Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Nguyệt Hoài lại đi làm như thường lệ. Cố Đình Hoài đồng hành, đưa cô qua rồi quay lại làm việc. Trước lạ sau quen, nếu như nói ngày hôm qua đến nhật báo quần trung báo danh còn có chút xa lạ, vậy thì công việc hôm nay đã bắt đầu thoải mái hơn nhiều. Hầu như không tốn quá nhiều thời gian, từng tấm bản thảo minh họa với màu sắc rất khác biệt được ra đời dưới đầu bút của cô. Tranh của cô là học cùng Yến Thiếu Ngu, sau đó báo thù vô vọng, chỉ có thể tự giam mình ở trong chỗ tối. Cái cô vẽ 10 năm như một, mỗi một bước đều là điền tĩnh. Cô gần như nhắm mắt lại cũng có thể vẽ người này một cách rõ ràng. Cho nên, cô vẽ nhân vật sống động hơn vẽ vật tĩnh rất nhiều. Hiệu suất làm việc của cô quá cao, ngược lại mang đến cho Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam một số áp lực. Hai người vốn đều thuộc tính cách ăn bám chờ chết, người bên ngoài đẩy một bước thì đi một bước, mà giờ đây trong văn phòng có một thánh chăm chỉ xuất hiện. Làm khó hai người, một ngày vội vàng trôi qua. Trước khi tan tầm, Vạn Thanh Lam thu dọn đồ đạc, tức giận nói, Nguyệt Hoài, cô nói xem, đi làm mà cố gắng nhiều vậy làm gì? Cô vẽ tranh minh họa quá nhanh, khiến bản thảo của tôi không theo kịp tiến độ. Rất phí não đấy. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát. Nhật báo quần chúng của chúng ta không phải cũng sẽ xuất bản tập tranh thiếu nhi hoặc là tin tức tập họa sao? Ngày mai tôi đi tìm tổng biên tập sắp xếp một số công việc. Không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người được. Nghe vậy, khóe miệng Vạn Thanh Lam giật giật. Bỏ đi, cô ấy và phần tử tích cực này không có gì để nói. Hoàng Bân Bân cũng nhìn Cố Nguyệt Hoài nà thở dài, khom lưng đi ra ngoài văn phòng. Anh ấy có một dự cảm, sau này bầu không khí hài hòa lười biếng trong văn phòng sẽ bị phá hỏng mất. Tất cả mọi người không thể vui vẻ làm việc nữa. Cố Nguyệt Hoài khẽ mím đôi môi đỏ mọng, không phí tâm tư để lo lắng về suy nghĩ của người khác. Mang theo túi lưới và hộp cơm ra khỏi văn phòng, cô vừa ra khỏi cửa, đối diện đã đụng phải một người phụ xinh đẹp. Cô ta mặc áo hoa, thắt B, ý, em mở tóc chéo thật dày để ở trước N, G, ự, C trái. Ngũ quan gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da cũng rất đẹp, đứng ở trong đám người vô cùng chói mắt. Cố Nguyệt Hoài gần như không cần suy nghĩ sâu xa, đã đoán ra được thân phận của người này. Lưu Tường, cành hoa của văn phòng nhật báo quần chúng. Ở tổ một biên tập, nghe nói đang yêu đương với Bùi Dịch, bởi vì nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Cố Nguyệt Hoài vừa nghĩ tới Bùi Dịch, anh ta đã từ trong văn phòng sát vách đi ra. Dưới cánh tay kẹp một cái cặp táp da màu đen, khí chất nho nhã, mang dáng vẻ của công tử nho nhã. Bùi Dịch, Lưu Tường vừa nhìn thấy anh ta, hai mắt đều sáng lên. Vốn cúi đầu xuống, Bùi Dịch không biết đang suy nghĩ cái gì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Lưu Tường thì trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười chưa dương lên hoàn toàn thì ánh mắt của anh ta đã bị bóng dáng gầy gò tham gia vào trong đám đông ở bên cạnh. Cô ăn mặc rất bình thường, hòa vào đám người gần như rất khó phát hiện, dáng người mảnh khảnh yểu điệu, sống lưng thậm chí có một loại cảm giác mỏng manh. Từ bóng lưng mà nói, toát ra một vẻ độc lập lạnh lùng, khiến anh ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Bùi Dịch, nhìn cái gì mà thất thần vậy? Lưu Tường đến gần Bùi Dịch, gọi anh ta vài tiếng cũng không có phản ứng, khiến cô ta không khỏi trầm mặt xuống, bĩu môi nhìn theo tầm mắt Bùi Dịch, với vẻ mặt mất hứng, nhưng không có nhìn thấy gì cả. Hả? Bùi Dịch phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt yêu kiều của Lưu Tường, thoáng chốc đã ném bóng lưng vừa rồi ra sau ót. Lưu Tường nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Dịch, không khỏi lộ ra nụ cười ngượng ngùng, kéo cánh tay của anh ta nói, đi thôi, hôm nay về nhà em ăn cơm, mẹ em đã nấu đồ ăn xong rồi. Bùi Dịch mím môi, có chút chất phác nói, cái này không hay lắm. Chân mày lá liễu của Lưu Tường dựng thẳng, lộ ra biểu cảm kiêu căng, không quan tâm mà lôi kéo Bùi Dịch đi ra ngoài. Mẹ mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải cùng em về nhà ăn cơm. Đã gọi anh bao nhiêu lần rồi, anh không thể từ chối em mãi được. Trên mặt Bùi Dịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không lên tiếng nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn mang vẻ từ chối. Sắc trời còn chưa tối, Cố Nguyệt Hoài một đường về đến nhà, trời chỉ mới ảm đạm, các xã viên cũng vừa ghi chép xong công điểm. Cô vừa trở về đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở trong nhà khiến người ta thấy nặng nề. Cố Nguyệt Hoài nghi hoặc nói, cha, trong nhà ngay cả đèn dầu cũng không đốt, bếp lò cũng lạnh như băng. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chắc là Yến Thiếu Đường đang nằm ngủ say trong lòng Cố Tích Hoài. Bé đã về rồi đấy à? Giọng cô Chí Phượng có chút khàn khàn, giống như đã lâu không mở miệng. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày nói, cha làm sao vậy? Cố Chí Phượng nghe được tiếng của cô, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, hai tay ôm đầu trầm mặc. Cố Đình Hoài thở dài, nói, hôm nay chúng ta đến ủy ban cách mạng huyện, Chu Phong kia quả nhiên ở đây, hơn nữa vừa nghe nói em không tới. Sắc mặt cô cả và Chu Phong đều trở nên rất khó coi. Cha có ngốc cũng biết bọn họ không có ý tốt. Cha trở mặt ngay tại chỗ, chất vấn cô cả, cuối cùng bị lính bảo vệ của ủy ban cách mạng huyện đuổi ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài nghe xong, nhìn về phía cô Chí Phượng. Cha không cần phải vì chuyện này mà buồn đâu, cũng không cần cảm thấy hổ thẹn với con. Đây là chuyện Nhiếp Bội Lan làm, cũng không phải cha, con có thể hiểu được cha muốn hòa hợp với bọn họ. Không thể trách cha, nhân gian có thiện ác, cô Chí Phượng muốn chung sống hòa thuận với anh chị em vốn là một điều thiện. Cô không thể nào vì sự ác động của Nhiếp Bội Lan mà oán trách sự thiện lương của cô Chí Phượng. Huống chi chuyện này đối với cô cũng không tạo thành thương tổn gì. Cố Tích Hoài ở bên cạnh yếu ớt nói thêm một câu. Cha, sau này cha phải cảnh giác cao độ mới được. Nghe xong những lời này, Cố Chí Phượng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ đỏ rực. Nhưng khi trừng mắt nhìn Cố Tích Hoài lại tràn trề tinh thần. Thằng chó thôi tha, từ khi nào mà đến phiên con dạy dỗ ông đây? Nói xong, bàn tay to như quạt lá của ông ấy đã rơi xuống đầu Cố Tích Hoài. Nhè răng trợn mắt đánh anh ấy, đánh Cố Tích Hoài xong, Cố Chí Phượng thở dài, nhìn Cố Nguyệt Hoài nói, bé à, hiện tại cha đã hiểu rồi, có vài người, vốn không phải người cùng đường, cứ cố gắng ở chung cũng chỉ hại chính mình, về sau chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình thôi. Khóe môi Cố Nguyệt Hoài cong cong, gật gật đầu. Một Nhiếp Bội Lan có thể làm cho cô Chí Phượng thấy rõ những thứ này, đã là thứ siêu giá trị. Cố Tích Hoài xoa xoa đầu, hỏi, được rồi, không nói những chuyện xui xẻo này nữa. Tối nay chúng ta ăn gì? Anh ấy vừa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Hai ngày nay khẩu vị của anh ấy đã bị em gái chiều hư. Cơm nước anh cả làm đã không vào miệng nổi. Bỗng nhiên anh ấy đã hiểu được ham muốn ăn uống hay kẻ tham lam mỹ thực mà trong sách có nói. Trước đây cuộc sống còn nghèo, có thể lấp đầy bụng đã cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại thì lại khác. Cố Nguyệt Hoài nhìn Yến Thiếu Đường, nói, ăn trứng gà rang cơm. Con bé vẫn cần có chất dinh dưỡng. Mấy ngày nay cô bận rộn đi làm cũng không có để ý chăm sóc con bé. Buổi tối đương nhiên phải làm món ngon cho con bé, cơm trắng xào với trứng gà vàng óng, lại thêm chút hành, mùi thơm xông vào mũi. Nghe vậy, Cố Tích Hoài vội vàng gật đầu. Từ sau khi em gái cầm muôi, dầu trong nhà càng ngày càng nhiều. Cố Đình Hoài mỉm cười lắc đầu, hỏi, cha, hôm nay có phải là ngày nộp lương thực không? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cố Chí Phượng trở nên kỳ lạ. Ông ấy hơi chần chờ nói, con có phát hiện ra không? Buổi tối hôm nay lúc chúng ta đi ghi công điểm, mặt mũi bí thư chi bộ và chủ nhiệm giống như vừa mất mẹ vậy. Không biết có phải chuyện nộp lương thực xảy ra sự cố hay không? Cách chương.